Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 78, Alues nghỉ việc. Nói đến nữ bộc nữ tử, ta chỗ này đang có một cái nữ bộc cần học tập. Đã Serena hiểu một chút tri thức, tùy tiện dạy một chút nó tốt. Yaji ngồi vào một bên, thuận miệng nói đến. Hai vị thiếu nữ lập tức dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Yaji. Quá phận, rõ ràng đều có hai thiếu nữ tận tâm tận lực, thế mà còn đi thuê nữ bộc. Yaji không có giải thích, trực tiếp cầm ra lựu đạn, nhẹ nhàng kéo một phát. Superior, ra đi. Superior xuất hiện ở trên ghế salon, không có động tĩnh chút nào. Hiện tại nó còn đang ngủ say bên trong, cần rất nhiều thời gian đến khôi phục thực lực bản thân. Superior, lão sư, người sẽ không phải là bởi vì buổi sáng chuyện xảy ra lửa a? Alues sắc mặt tái nhợt, nhu nhu đi đến Superior bên cạnh. Nếu như là bởi vì sự kiện kia lời nói, ta tùy thời đều có thể lại đến. Không cần đối Superior bộ dạng này. Dù sao, nó thế nhưng là người Pokemon. Sao có thể bộ dạng này làm? Serena một mặt hồ nghi tại giữa hai người nhìn một chút. Tại nàng không có ở đây thời điểm, hai người một rắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Yaji không nói gì, nhìn xem không có chút nào động tĩnh Superior. Mỗi người đều có chứng minh mình phương thức tồn tại. Arcanine, Farfetch'd cũng giống vậy. Huấn luyện ra Pokemon mỗi ngày muốn huấn luyện một ngày một đêm. Chiến đấu thụ thương, tăng cường thực lực. Alues, ngươi trở thành học sinh của ta, cũng không phải là vì chứng minh mình mà mỗi ngày vất vả làm việc nhà. Serena cũng vụng trộm báo tên gì nữ bộc trường luyện thi. Ta không phải huấn luyện ra, vậy ta Pokemon nhất định phải có nó muốn làm nghĩa vụ. Không phải, mỗi ngày nằm ghế sofa cung cấp khi nữ vương. Alues trầm mặc. Mặc dù Yaji lời nói để nàng cảm giác rất không thích hợp, nhưng câu thẳng vào nội tâm của nàng. Nàng trước kia không cũng là bởi vì cảm giác mình không có tồn tại giá trị sao? Chính là Yaji chú ý để nàng lần thứ nhất có sinh hoạt tốt đẹp như thế cảm giác, cũng không quay đầu lại tới đây. Serena lúc này cũng không phản bác nữa. Nàng trước mắt không phải liền là chính đang len lén cố gắng học tập mà. Còn có, Superior, không phải cho ta vờ ngủ. Thật sự cho rằng ta không biết. Sau khi chiến đấu kết thúc ngươi thế nhưng là sử dụng siêu cấp hấp thụ khôi phục thể lực. Không có cách nào chiến đấu còn không có cách nào bình thường sinh. Superior, ZZZZZZ, Yaji nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi đến Superior trước mặt. Làm sao, thật tốt rắn không thích đáng. Dự định làm đà điểu. Các ngươi rắn cỏ không phải rất cao ngạo sao? Lại tới đây một hai ngày, ngoại trừ không có việc gì nằm ghế sofa còn biết cái gì? Bị đánh bại còn không dám thừa nhận, không thể đối mặt hiện thực. Đã cao ngạo, vậy sẽ phải có cao ngạo dáng vẻ. Thua, liền tiếp nhận hiện thực, đem việc làm tốt, làm cho không người nào có thể phản bác. Serena cùng Alues ngơ ngác nhìn Yaji đối trong ngủ mê Superior một trận thuyết giáo. Đỉnh đầu lập tức cảm giác một đống quạ đen. Cái kia, lão sư, Superior nó nghe hiểu lời của ngươi sao? Pokemon bút nhưng có trí khôn, nhưng cũng liền mười mấy tuổi trí a. Serena cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy a, ngươi dạng này quá phận. Yaji nhìn xem hai cái đồng tình tâm tràn lan thiếu nữ. Phổ thông Pokemon tâm trí xác thực chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Nhưng theo lấy thực lực tăng lên Pokemon trí tuệ cũng sẽ theo gia tăng. Siêu Việt tinh anh cấp, Pokemon đều ủng không còn có tại bình thường trí tuệ của nhân loại. Các ngươi nhưng đừng quá mức xem nhẹ, biết không cách nào tránh thoát một kiếp này. Superior từ trên ghế salon đứng lên, đầu cao ngạo nâng lên, cùng Yaji đối mặt, ngoặc kép chấm than. ... Superior không ngừng nói một tràng tinh linh ngữ nói. Nhưng Yaji lại mặt không biểu tình. Nhìn thấy không có chút nào phản ứng Yaji. Superior như là xì hơi khí cầu. Sụi lơ ở trên ghế salon. trong mắt lóe lên một tia xấu hổ thần sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Yaji một chút. Chờ lấy, chờ ta lần nữa đột phá nhất định phải đem Akainai cho hung hăng giáo huấn một lần. Đến lúc đó ta làm hết thảy, để nó một lần nữa làm một lần. Pokemon thế giới, thực lực liền là vương đạo. Chỉ cần Superior có thể đánh bại Akainai, như vậy thì có thể tiếp tục không chút kiêng kỵ nằm trên ghế salon làm nữ vương. Không cách nào đánh bại Akainai, liền đại biểu cho nó không có tư cách tại Yaji trước khi mưa tùy hứng. Superior trong lòng một trận tuyệt vọng. Thật tốt Santa Luna nữ vương không làm. Bây giờ rơi vào kết quả như vậy. Sử dụng vai whip đem trên ghế salon một đống lớn kỳ quái phục sức cuốn lên. Superior trực tiếp đi vào lựu đạn. Lựu đạn bên trong tự nhiên có Superior địa bàn của mình. Nó đã tiếp nhận hiện thực chuẩn bị qua sau này cuộc sống bi thảm. Tựa như Yaji nói, Superior là cao ngạo nhất tộc. Bất kể như thế nào, cũng sẽ không lùi bước. Càng sẽ không để cho người ta xem nhẹ. Converter, Miss Dax, tiến vào lựu đạn không đến một khắc. Superior xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiểu xảo trên đầu một căn màu trắng dây lụa trượt xuống. Trước người buộc lên màu trắng nhỏ tạp dề. Tinh ba phía trên còn ghim một cái màu trắng. Superior mang trên mặt yêu nhã mỉm cười. Ánh mắt có chút chớp động. Chần chờ một lát. Dãy dụa tinh ba đứng tại Yaji bên người. Ngoan ngoãn đi theo Yaji bên cạnh. Khoảng cách không gần không xa. Ta muốn uống nước. Vai whip chính xác từ trong tủ lạnh xuất ra một bình nước. Một cái khác vai whip xoay mở cái nắp. Đưa tới Yaji trước mặt. Yaji uống một ngụm. Tiện tay ném ra, Superior lại tinh chuẩn tiếp được, bỏ vào tủ lạnh, bả vai ta rất chua. Vừa mới nói xong, Superior vai whip lại xuất hiện, hai cây vai whip chồng lên nhau, cho Yaji nhẹ nhàng đấm lưng, cảm nhận được Superior cái kia không nặng không nhẹ lực lượng. Yaji chính mình cũng ngẩn người, ngọa tào, thủ pháp này chi thuần thục, loại này đối nữ bộc nhận biết. So với cái kia đi qua chuyên môn rèn luyện muốn tốt. Hoàn toàn cũng không cần dạy. Trực tiếp vào cương vị. Nguyên bản còn dự định đập một bộ Superior nữ bộc con đường trưởng thành. Xem ra muốn trực tiếp đập Yaji đại công Mỹ hảo sinh sống. Xẹt xẹt tương đương. Chấm ngoặc kép. Serena cùng Eluette lập tức cảm thấy trong đầu có một cái vỡ tan thanh âm. Lòng của các nàng nát. Liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Đây quả thực là người không bằng rắn hệ liệt. Hai cái sức sống vô hạn thiếu nữ thế mà bị một cái rắn cho toàn diện siêu việt. Cái này nhất định là giả. Superior làm sao có thể là cái dạng này Pokemon. Serena trong đầu lật ra nửa ngày. Cũng không có lật đến Superior còn có làm nữ bộc tiềm chất. Eluette, ta chỉ biết là Chansey cùng Wigglytuff có làm y tá tiềm chất. Cho nên một mực là roi trợ thủ. Ân, Akainai có đuổi bắt người xấu tiềm chất. Là Jenny tốt giúp đỡ. Trong mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Eluette nhìn qua Superior. Lần thứ nhất cảm thấy không cần mấy ngày mình liền muốn nghỉ việc. Alo, về sau ngoại trừ nấu cơm. Cái khác liền để Superior đi làm. Người cùng Serena huấn luyện chung. Nhiều học một ít tri thức. Đến lúc đó tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Không cần chờ mấy ngày. Hiện tại nàng đã quang vinh nghỉ việc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.